Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dị hỏa nhập thể của hắn hẳn là đã có từ khi còn trong bụng mẹ. Muốn dẫn dị hỏa này ra khỏi cơ thể, cũng không phải là một việc dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Mộ Dung Khuynh Nhan phất phất tay, tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa cũng không thể tùy tiện lập tức động thủ như vậy. Còn phải đưa ra một phương án trị liệu trước. Đương nhiên, hiện tại thân thể hắn còn quá yếu, cho dù đưa ra được phương án, cũng không có cách nào thực thi ngay lập tức. Tiểu thư, ngươi nói chính là sự thật sao? Lý quản gia vui mừng quá đỗi, ngay cả giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy. Ngươi nói, thiếu gia nhà ta có thể khỏi hẳn? Nhìn bộ dáng của Lý quản gia, Mộ Dung Khuynh Nhan không nhịn được lui về phía sau một bước. Tuy nhiên vẫn gật gật đầu, sau khi nhìn thấy sự khẳng định của Mộ Dung Khuynh Nhan. Lý quản gia đột nhiên đi tới trước mặt Mộ Dung Khuynh Nhan, cúi đầu xuống thật sâu. Tiểu thư, cầu xin ngươi, hãy cứu thiếu gia của chúng ta đi. Khi nam tử áo tím nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Nhan, trong ánh mắt cũng mang theo ánh sáng hy vọng, tuy rằng hắn không có bất cứ động tác nào khác, nhưng đáy mắt cầu sống lại rất mãnh liệt. Hiện tại ta không có cách nào hồi đáp các ngươi. Mộ Dung Khuynh Nhan nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhưng, ta chắc chắn là có thể chữa khỏi bệnh của hắn. Tuy nhiên, chi phí chữa bệnh lại không hề nhỏ. Bất cứ thứ gì ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi. Lý quản gia vội vàng mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh của công tử, bất cứ điều kiện nào chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Trong khi nói, sợ Mộ Dung Khuynh Nhan không tin, Lý quản gia lại tiếp tục nói, ta không phải đang nói lời khách khí, công tử nhà chúng ta là nhị thiếu gia con vợ cả của Thu Nguyên gia. Một trong tứ đại gia tộc, công tử từ trước đến nay luôn điệu thấp mình, không thích tiết lộ thân phận mình, nhưng lúc này để khiến nữ tử trước mắt tin tưởng bọn họ có thực lực có thể trả bất cứ giá nào. Vì thế nên đành phải nói ra thân phận công tử. Nghe được thân phận nam tử áo tím, Mộ Dung Khuynh Nhan hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Hiện tại ta không có thời gian, tuy nhiên, 10 ngày sau, ta sẽ đích thân đến Thu Nguyên gia, tự mình trị liệu cho hắn. Đối với việc trả giá là gì, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng tuy rằng Mộ Dung Khuynh Nhan đã nói như vậy, trong lòng Lý quản gia vẫn cảm thấy rất miễn cưỡng để nàng rời đi. Tiểu thư, bằng không, bây giờ ngươi hãy đến nhà chúng ta làm khách đi, có yêu cầu chuẩn bị cái gì, cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Hiện tại, không dễ dàng tìm được cơ hội có thể chữa khỏi bệnh cho công tử. Lão không muốn có bất luận một chút sơ suất nào xảy ra. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mời vị tiểu thư này vào ở trong Thu Nguyên gia. Không có khả năng, Mộ Dung Khuynh Nhan không do dự, cự tuyệt nói, ta còn có việc của mình cần phải hoàn thành, vì thế vào ở trong Thu Nguyên gia sẽ không thuận tiện. Lý quản gia còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị nam tử áo tím ngăn lại. Nam tử áo tím tiến lên một bước, gật gật đầu với Mộ Dung Khuynh Nhan, vậy phiền toái tiểu thư, 10 ngày sau, ta sẽ đợi ngươi ở nhà. Mộ Dung Khuynh Nhan gật gật đầu, xoay người, không chút do dự rời khỏi tửu lâu. Công tử, sao ngài cứ để nàng rời đi như vậy? Lý quản gia thoạt nhìn thực sự sốt ruột. Vị tiểu thư này chính là người duy nhất nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh kín trên người của ngài. Nếu như đến lúc đó nàng không tới, vậy thì lúc ấy phải làm sao? Ta có đủ may mắn để sống cuộc sống của ta? Nam tử áo tím lắc lắc đầu cười, mở miệng nói, hơn nữa. Tuy rằng nữ tử này nói chuyện mất nhiều thời gian, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, nếu như ép nàng lưu lại, sẽ chỉ rước lấy sự phản cảm. Cách chương.